Dạ Vũ Thương Khung, chương 64, thoát khỏi động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như nghĩ tới điều gì, cả hai người Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan nhìn nhau sau mặt đỏ lên, rồi cả hai lại quay mặt né tránh đối phương. Nửa tháng sau, Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thoát ra được. Lúc này Dạ Tử Lương đang ngồi nhắm mắt xếp bằng tu luyện, bỗng hắn cảm giác như có gì không đúng. Mở đôi ra, hắn thấy Dạ Vũ Loan mặt đỏ đứng trước mặt hắn rồi nói: "Tiểu tử, nếu không hãy dùng cách kia đi, chúng ta không thể ở trong này cả đời được." Dạ Tử Lương nghe vậy tim hắn đập liên hồi, nhìn Dạ Vũ Loan hắn nói: Cô nếu vậy sau này ngươi phải làm sao?" Dạ Vũ Loan đáp: "Có gì mà phải làm sao chứ, cùng lắm cô ngươi không lấy chồng là được. Nếu chúng ta còn ở đây vậy tương lai chúng ta sẽ ra sao? Tử Lương đừng do dự nữa, nghe lời cô đi." Dạ Tử Lương nghe vậy hắn hơi lâm vào suy nghĩ một lúc, sau ánh mắt hắn lóe lên tinh quang như đã làm ra quyết định, nói: "Được, cô người lấy ra luyện phù huyền cấp bí truyền, chúng ta cùng xem phương pháp đó." Chỉ thấy nhẫn chữ vật trên Dạ Vũ Loan lóe lên, sau đó xuất hiện một cuốn sách có phần bìa làm bằng da một loại yêu thú nào đó. Cả hai người cùng mở sách ra xem, lật đến một trang ánh mắt bọn họ lóe sáng. Trên mặt trang sách lúc này là một phương pháp song tu kích hoạt truyền tống trận. Hai người Dạ Tử Lương và Dạ Vũ Loan bắt đầu nghiên cứu phương pháp song tu. Một canh giờ sau, trên chiếc giường đá, Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Dạ Vũ Loan ửng hồng, hơi thở nàng hồi hộp làm cặp nhũ hoa cũng phập phồng lên xuống. Dạ Tử Lương mở nói: Cô ta bắt đầu đây." Dạ Vũ Loan nghe vậy hơi run lên, sau đó nhắm mắt nói: "Được, tới đi." Dạ Tử Lương nghe vậy liền áp sát tới gương mặt Dạ Vũ Loan, chỉ thấy một hương thơm nhàn nhạt phát ra từ hơi thở của Dạ Vũ Loan. Dạ Tử Lương đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó chiếc lưỡi hắn từ từ tách miệng nàng ra. Dạ Vũ Loan bị tập kích bất ngờ, nàng chỉ kịp lên một tiếng, sau đó để mặc cho Dạ Tử Lương xâm chiếm đôi môi của mình. Dạ Tử Lương đưa lưỡi của mình tiến vào trong miệng Dạ Vũ Loan, sau đó hắn dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của nàng mà mút, chỉ thấy nước trong miệng Dạ Vũ Loan đều bị hắn nuốt hết, đẩy Dạ Vũ Loan ngã xuống giường đá. Dạ Tử Lương vẫn tiếp tục hôn sâu Dạ Vũ Loan, chỉ thấy bàn tay Dạ Tử Lương đã lần mò tới cặp nhũ hoa cỡ lớn của nàng. Bàn tay Dạ Tử Lương vừa tiếp xúc với bầu nhũ hoa, hắn cảm giác được độ co giãn đàn hồi vô cùng kích thích, dù vẫn còn cách một tầng y phục. Dạ Vũ Loan cảm giác được bàn tay Dạ Tử Lương chạm đến trước ngực mình, hơi thở nàng gấp gáp trong cổ hơi u ớ, tách môi Dạ Vũ Loan ra. Dạ Tử Lương bắt đầu cởi hết y phục trên người hắn, ngay cả tiểu nội khố cũng được hắn cởi ra. Nãy giờ xoa bóp cặp nhũ hoa của Dạ Vũ Loan, côn thịt hắn đã căng cứng, vừa cởi bỏ nội khố cũng là lúc côn thịt hắn bung ra. Dạ Vũ Loan đang chìm đắm trong mùi vị nụ hôn đầu, bất giác thấy Dạ Tử Lương tách môi ra, nàng mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy cơ thể hắn đã trần truồng nhìn xuống côn thịt gân guốc lớn bằng cổ tay dài nửa tấc kia. Dạ Vũ Loan tròn mắt há miệng lắp bắp: "Tiểu tử, ngươi có bao lớn, tại sao thứ đó lại khủng khiếp như vậy?" Dạ Tử Lương nghe vậy thì cười ta nhìn Dạ Vũ Loan nói: Cô ta đã 15 tuổi rồi, còn thứ đồ vật này lát nữa cô sẽ thấy nó đáng yêu thế nào." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Tử Lương nói xong lại cúi xuống ý định cởi ra bộ y phục của Dạ Vũ Loan. Dạ Vũ Loan thấy vậy thì ngượng ngùng nói: "Tử Lương khoan đã, để ta từ cởi, ngươi quay mặt đi." Dạ Tử Lương nghe vậy chỉ mỉm cười rồi quay mặt ra đằng sau. Một lúc sau âm thanh lý nhí của Dạ Vũ Loan phát ra: Được rồi, ngươi quay mặt lại đi." Dạ Tử Lương vừa quay đầu nhìn thì cả người hắn ngây như phỗng, chỉ thấy trước mặt hắn lúc này Dạ Vũ Loan một tay che cặp nhũ hoa căng tròn to lớn, bàn tay bé nhỏ của nàng chỉ có thể che đi hai núm nhũ hoa màu hồng đậm mà thôi, tay còn lại của nàng thì che lại nơi thánh địa kia. Chỉ thấy dưới mờ u bàn tay nàng vài cọng lông màu đen lấp ló xuất hiện, đôi chân thon dài của nàng cũng khép chặt lại. Dạ Tử Lương nuốt nước miếng cái ực rồi nói: Cô người quả thật rất là đẹp." Dạ Vũ Loan còn đang ngượng muốn chết lại nghe lời khen của Dạ Tử Lương, nàng cảm giác trong lòng tự tin hơn nhiều, bàn tay che ngực của nàng thả lỏng buông xuống rồi Dạ Vũ Loan cất tiếng: "Tử Lương mau tới đi." Dạ Tử Lương nghe vậy lập tức không chần chừ nữa, hắn nằm xuống úp mặt vào cặp nhũ hoa to tròn kia mà hít một hơi dài, sau đó hắn mở miệng ra ngậm lấy núm nhũ hoa của nàng mà mút, hai tay còn lại của hắn cũng không nằm yên mà điên cuồng nhào nặn hai bầu nhũ hoa nàng. Dạ Vũ Loan cảm giác như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, hai cánh tay nàng bất giác đưa lên ôm lấy đầu Dạ Tử Lương vuốt ve, miệng nàng phát ra âm thanh rên rỉ: "Tử Lương, cô cảm thấy thoải mái lắm Dạ Tử Lương nghe vậy cảm giác kích thích rằng hắn cắn nhẹ hai đầu nhũ hoa to bằng hạt đậu phộng của nàng. Dạ Vũ Loan thấy vậy thì cười khanh khách nói: "Á, nhột quá Tử Lương." Xoa nắn bầu nhũ hoa của Dạ Vũ Loan nửa canh giờ, Dạ Tử Lương bắt đầu hôn khắp người Dạ Vũ Loan, hắn bắt đầu hôn từ xương quai xanh của nàng, hôn lên cổ, sau đó lên mặt, rồi hôn lên mắt, di chuyển lên trán, sau đó lại đặt một nụ hôn xuống miệng Dạ Vũ Loan rồi nói: "Cô ta yêu người." Dạ Vũ Loan được hắn yêu thương trong lòng nàng cảm thấy nếm mật ngọt nhưng nàng vẫn giữ được lý trí nói. Được rồi mau xong tu rồi thoát ra ngoài đừng làm trễ thời gian nữa. Dạ Tử Lương không để ý tới lời nói của nàng hắn lại dùng lưỡi của mình bắt đầu liếm từ cổ nàng xuống đến bụng chỉ thấy mỗi lần lưỡi hắn liếm tới đâu cơ thể Dạ Vũ Loan nổi da gà tới đó, liếm tới bụng dưới nàng, Dạ Tử Lương thấy hai chân nàng khép chặt che đi nơi tiểu huyệt chỉ thấy gò mờ u trắng bóc nhô cao mọc ra một đám lông mượt mà Dạ Tử Lương mỉm cười rồi lại di chuyển chiếc lưỡi liếm từ đùi nàng xuống tới tận chân, hắn liếm qua mờ u bàn chân nàng sau đó ngậm lấy một ngón chân trắng hồng của nàng mà mút. Dạ Vũ Loan đang khép chặt đôi chân thấy hắn mút ngón chân mình nàng nhột quá bất giác tách đôi chân ra, Dạ Tử Lương thấy vậy thì thừa thắng xông lên dùng hai tay tách ra đôi chân thon dài của nàng, chỉ thấy giữa đôi chân một cái âm huyệt màu hồng phấn hiện ra hai mép thịt khép chặt che lấy lỗ huyệt bên trong giữa khe rãnh là viên hạch đã căng mọng phía dưới còn có nước chảy ra, phía trên là gò mờ u trắng bóc cùng thảm cỏ đen óng mượt Dạ Tử Lương thất thần nhìn vào âm huyệt Dạ Vũ Loan thấy vậy thì xấu hổ mặt đỏ nói. Tiểu tử nhìn lâu vậy chưa đủ sao còn không mau bắt đầu. Dạ Tử Lương mỉm cười đáp, cô đừng vội dù gì cũng là lần đầu tiên ta sẽ cho cô lên đỉnh Vu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong không đợi Dạ Vũ Loan trả lời hắn cúi xuống mút lấy thứ nước đang rỉ ra từ lỗ huyệt Dạ Tử Lương chỉ cảm giác một mùi hơi ngai ngái nhưng rất nhanh hắn dùng lưỡi quét quanh hai mép huyệt rồi gầy gầy viên tiểu hạch căng mọng sau đó hắn lại dùng chiếc lưỡi ma thuật tiến vào trong tiểu huyệt mà ra vào, Dạ Vũ Loan bị tập kích bất ngờ chỉ thấy đôi tay nàng ôm lấy đầu Dạ Tử Lương miệng ú ớ. Tử Lương không được chỗ đấy bẩn lắm á, cô không chịu nổi cô chết mất. Á chỉ thấy cơ thể Dạ Vũ Loan giật giật một luồng nước từ trong tiểu huyệt trào vào miệng Dạ Tử Lương, sau khi thiết thân Dạ Vũ Loan nhìn Dạ Tử Lương nói. Tử Lương mau xong tu đi cô không chịu được nữa đâu. Dạ Tử Lương lau đi âm tinh nơi khóe miệng nhìn Dạ Vũ Loan nói thì đáp. Được rồi cô trước khi xong tu ta chỉ muốn cho người cảm nhận tư vị của nam nữ mà thôi cô nàng đừng trách. Dạ Vũ Loan nghe vậy thì nhắm mắt lại như đồng ý, Dạ Tử Lương thấy vậy thì tách hai chân nàng để qua ngang hông sau đó hắn kê côn thịt ngay giữa khe rãnh hơi ấn vào một chút đầu nấm đã tiến vào tiểu huyệt Dạ Tử Lương ôm lấy cơ thể Dạ Vũ Loan sau đó nói nhỏ vào tai nàng. Cô lần đầu sẽ hơi đau người hãy cố chịu, Dạ Vũ Loan cũng đã được nghe về chuyện đó trái tim nàng hồi hộp đập liên tục rồi nàng hơi gật đầu, Dạ Tử Lương thấy vậy thì đặt một nụ hôn lên miệng nàng hông hắn đẩy mạnh chỉ nghe phập một tiếng côn thịt khổng lồ đã đâm lút cán tiểu huyệt giữa nơi tiếp xúc một dòng máu đỏ rỉ ra chảy dọc qua lỗ hậu Dạ Vũ Loan. Bên trên hai mặt Dạ Vũ Loan mở lớn rồi có hai dòng nước mắt từ từ tuôn ra miệng nàng hơi u ớ kêu lên, Dạ Tử Lương thấy vậy hai bàn tay hắn lần mò đến hai bầu nhũ hoa xoa bóp để nàng quên đi cảm giác đau đớn khi bị phá trinh, một lúc sau chỉ thấy hai mắt Dạ Vũ Loan nhìn vào Dạ Tử Lương miệng nàng như u ớ như phát ra tiếng nói, hắn thấy vậy thì tách bờ môi ra khỏi miệng nàng chỉ thấy Dạ Vũ Loan hai tay vòng ra sau lưng hắn rồi nói. Tử Lương tiếp hết đau rồi chàng hãy thỏa mãn tiếp một lần thôi. Dạ Tử Lương nghe vậy trong lòng vui sướng nói, tuân lệnh cô, Dạ Vũ Loan nghe hắn gọi là cô thì lườm nguýt nói. Một lần này chàng đừng gọi tiếp là cô nữa chúng ta hãy hòa làm một đi. Dạ Tử Lương nghe vậy thì tim hắn đập nhanh miệng cười tươi nói. Tuân lệnh phu nhân, Dạ Vũ Loan nghe hắn gọi mình là phu nhân thì mỉm cười nhìn hắn, phía dưới Dạ Tử Lương bắt đầu ra vào nhẹ nhàng mỗi lần côn thịt hắn đều đâm vào tận hoa tâm nàng, chỉ thấy các cơ thịt bên trong co bóp ép chặt lấy côn thịt làm hắn cảm giác rất là khít nhưng nhờ có nước nhờn rỉ ra nên việc ra vào cũng dễ dàng hơn, bên trên miệng cả hai người đều phát ra âm thanh rên rỉ. Phu nhân của nàng chật quá làm ta cảm giác thật sướng. Phu quân chàng nhanh hơn nữa thiếp sướng lắm. Dạ Tử Lương nghe Dạ Vũ Loan gọi mình là phu quân làm hắn kích thích côn thịt hắn bắt đầu ra vào liên dục mỗi cú đều đâm vào tận hoa tâm làm bầu nhũ hoa cỡ lớn của Dạ Vũ Loan đều rung lắc theo, Dạ Vũ Loan cảm nhận được tốc độ ra vào như vũ bão của Dạ Tử Lương thì miệng há hốc tay bấu chặt vào lưng hắn. Á phu quân nhanh quá thiếp sướng chết mất á chàng làm thiếp chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi ngồi dậy Dạ Tử Lương để Dạ Vũ Loan ngồi trong lòng mình phía dưới côn thịt thúc lên liên tục hai bộ phận va đập vào nhau phát ra âm thạch bạch bạch vang vọng khắp trong động, mặt Dạ Tử Lương áp vào hai bầu nhũ hoa của Dạ Vũ Loan hai tay hắn thì xoa bóp cặp mông căng tròn của nàng, dùng tư thế này giao hợp liên tục hơn ngàn cái chỉ thấy Dạ Vũ Loan kêu lên. Á phu quân tiếp sắp ra. Dạ Tử Lương cảm giác được các cơ thịt bên trong tiểu huyệt co bóp nhanh hoa tâm nàng lại co rút lại hắn nhanh chóng chạy nước rút hơn 100 cái chỉ thấy Dạ Vũ Loan hai tay ôm chặt cổ hắn ngửa đầu lên hét. Á phu quân tiếp ra, Dạ Tử Lương hai tay bóp chặt lấy cặp mông nàng đâm một cú lút cán cũng hét lên. Phu nhân ta ra cùng nàng. Sau khi tiết thân Dạ Vũ Loan đổ gục xuống người Dạ Tử Lương, phía dưới nơi côn thịt vẫn cắm trong tiểu huyệt nàng rỉ ra một hỗn hợp trắng đục. Dạ Vũ Loan nằm trong ngực Dạ Tử Lương nói: "Tử Lương ta hạnh phúc lắm." Dạ Tử Lương nghe vậy thì vuốt ve tấm lưng trần nàng để nàng cảm giác tư vị. Sau khi tiết thân nửa canh giờ sau, âm thanh Dạ Vũ Loan vang lên: "Tử Lương, chúng ta nên đi ra thôi." Dạ Tử Lương nghe vậy thì gật đầu: "Được." Cả hai người vẫn trong tư thế giao hoan bắt đầu vận chuyển phương pháp song tu, chỉ thấy các hoa văn trên giường đá lóe sáng, sau đó hai người liền biến mất. Cách chương.